Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 71, 71, Hoàng hậu làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đã nói vậy, Ninh Thần cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đi theo hắn đi gặp cửu công chúa. Nhưng vừa đi qua một hành lang dài, một cung nữ ăn mặc không tầm thường bước chân nhỏ nhắn đi tới. Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ. Cung nữ quỳ xuống, hành đại lễ. Thái tử nhìn Ninh Thần, cau mày. Ninh Thần tò mò hỏi, sao vậy? Thái tử hạ giọng nói, nàng ta tên Liên Hương, là thị nữ thân cận của mẫu hậu. Ánh mắt Ninh Thần ngưng tụ, khó trách thái tử cau mày. Thái tử lúc này mới lên tiếng nói với Liên Hương, đứng dậy đi, tạ thái tử điện hạ. Liên Hương đứng dậy, khom người nói, thái tử điện hạ, nô tỳ phụng mệnh hoàng hậu nương nương, mời Ninh Ngân Y đi một chuyến. Sắc mặt thái tử hơi thay đổi, nhìn về phía Ninh Thần. Sắc mặt Ninh Thần lạnh lùng, đi gặp hoàng hậu, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Hắn hạ giọng hỏi, nếu ta không đi thì sao? Thái tử nói, hoàng hậu triệu kiến, nhất định phải đi. Ninh Thần cười khổ trong lòng, vậy thì nói làm gì nữa? Xem ra hắn không đi không được rồi. Đi thôi, thái tử gật đầu, nói với Liên Hương. Dẫn đường đi, mời đi theo nô tỳ. Liên Hương xoay người dẫn đường, qua hành lang, qua cầu nhỏ, đến phủ Dung Cung. Liên Hương đột nhiên xoay người, nói, hoàng hậu nương nương chỉ triệu kiến một mình Ninh Thần, thái tử điện hạ xin chờ ở đây. Thái tử cau mày, nhìn Ninh Thần, ra hiệu cho hắn phải cẩn thận. Ninh Thần cười khổ trong lòng, khẽ gật đầu, đi theo Liên Hương vào phủ Dung Cung. Đây là một khu vườn rất lớn, có hồ sen, có vườn hoa, được bài trí xa hoa lộng lẫy. Liên Hương dẫn Ninh Thần đến giữa sân, sau đó nói, Ninh Thần, quỳ ở đây chờ đi. Lại bảo ta quỳ, Ninh Thần không muốn chút nào. Đây là phủ Dung Cung, địa bàn của hoàng hậu, nếu hắn không biết quy củ, chỉ cần một lý do nhỏ cũng có thể bị tội bất kính. Nhưng Ninh Thần ngay cả hoàng đế cũng không muốn quỳ, làm sao có thể quỳ hoàng hậu? Lỡ như hắn quỳ xuống, bà ta không chịu ra mặt, chẳng phải hắn phải quỳ đến tối, hai chân cũng tàn phế sao? Hắn khom người hành lễ, lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương, người ở đâu? Thần nên quỳ về hướng nào? Sắc mặt Liên Hương thay đổi, trầm giọng nói, Ninh Thần, trong phủ Dung Cung, cấm ồn ào. Ninh Thần cười nói, tỷ tỷ, ta chỉ muốn biết hoàng hậu nương nương ở phòng nào. Lỡ như ta quỳ sai hướng, chẳng phải là đại bất kính sao? Người quỳ thì quỳ, nói nhiều như vậy làm gì? Ninh Thần ngoan ngoãn đáp một tiếng, co hai gối định quỳ xuống, nhưng bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Ai ra, vẻ mặt đau đớn, tỷ tỷ, xin thứ lỗi, không phải ta không muốn quỳ, mà là ta đã bị dùng hình ở đại lao giám sát ti, đầu gối sắp bị đánh nát rồi, mông cũng bê bết máu. Ai ui, đau chết ta rồi, quỳ cái gì mà quỳ, trên đường đến hoàng cung hắn bị ám sát, kẻ đứng sau không phải hoàng hậu thì là tà tướng, bảo hắn quỳ cho kẻ muốn giết mình, nằm mơ đi. Hắn nào tin hoàng hậu có thể lột quần hắn ra mà kiểm tra, xem hắn rốt cuộc có bị thương hay không. Ninh Thần oán thầm trong lòng, sắc mặt Liên Hương âm trầm, nhíu mày nhìn Ninh Thần vẻ mặt đầy thống khổ, nhất thời cũng không biết làm thế nào. Đúng lúc này, cửa phòng đối diện mở ra, một nữ nhân dáng người thấp béo, y phục hoa lệ, trên đầu cài đầy trang sức rườm rà, trên người trên tay cũng đeo đầy các loại trang sức. Hai thị nữ dìu nàng, phía sau còn có vài thái giám và cung nữ đi theo. Chết tiệt, Ninh Thần kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ đây là hoàng hậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Ninh Thần hiện lên hình ảnh những nữ nhân trung niên đầu tóc uốn xoăn, choàng khăn lụa, mặc quần áo lòe loẹt, trên ngón tay và cổ tay đeo đầy trang sức bằng vàng. Lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng hậu này, trong đầu Ninh Thần chỉ có hai chữ, dung tục. Nhìn lần thứ hai, ngoài dung tục ra còn rất xấu. Khuôn mặt tròn như cái bánh bao, mũi to mắt nhỏ, dáng người như cái bình ga. Đây mà là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ sao? Kiếp trước huyền đế đã tạo nghiệt gì vậy? Khó trách hoàng hậu không sinh được long trùng, bệ hạ cũng phải hạ thủ được chứ. Ninh Thần bắt đầu đồng cảm với huyền đế. Kẻ như vậy có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, chắc chắn là do lợi ích chi phối. Các phi tần có địa vị tương đối cao trong cung đều bị trói buộc với lợi ích của hoàng gia. Ví dụ như tả tướng đưa nữ nhi vào cung, cho dù có xấu xí đến đâu, huyền đế cũng sẽ nể mặt cho ba phần, sủng hạnh một chút, Phong làm Tiểu Tần, Già Phi gì đó. Thực ra, cuộc chiến trong hậu cung còn khốc liệt hơn cả trên triều đình. Dù sao nhiều nữ nhân như vậy tranh giành một nam nhân, không có chút thủ đoạn nào sao được. Thông thường, nữ nhi của các gia đình giàu có, sau lưng có người trông đỡ, trong tay có tiền, sau khi vào cung sẽ bỏ tiền ra lo lót khắp nơi. Mỗi khi huyền đế lật thẻ bài của nàng ta sẽ được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Còn nữ nhi của những gia đình bình thường, tuy rằng xinh đẹp, nhưng không có tiền lo lót. Nếu may mắn thì có thể được huyền đế sủng hạnh, còn nếu không thì cả đời cũng không được gặp huyền đế, chỉ có thể chết già trong cung. Vì vậy, những nữ nhân huyền đế thị tẩm, phần lớn đều rất xấu. Những người thực sự xinh đẹp đều ở một góc nào đó trong hậu cung này, ngày càng tàn tạ. Người chính là Ninh Thần. Hoàng hậu mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Ninh Thần. Hắn vội vàng hành lễ, giám sát ti ngân y Ninh Thần, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Ninh Thần không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, không phải vì sợ, mà là sợ nhìn nhiều sẽ buồn nôn. Lỡ như nôn trước mặt Hoàng hậu, đó chính là đại bất kính. Ta cũng đã xem phim cung đấu, các ma ma trong phim còn dễ nhìn hơn vị này. Ninh Thần thầm mắng trong lòng. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thần, giọng nói sắc bén. Ninh Thần, người thật to gan, gặp bổn cung mà dám không quỳ. Ninh Thần không chút hoang mang giải thích. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần vừa mới giải thích với vị tỷ tỷ này rồi. Thần bị tra tấn trong đại lao giám sát ti, đầu gối gần như bị đập nát, mông máu thịt be bét, thực sự không quỳ nổi. Nếu ngươi đã bị tra tấn, vậy bổn cung sẽ không so đo với ngươi. Tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Ninh Thần, ngươi dẫm lên quốc cữu để leo lên, bây giờ ngươi đắc ý lắm phải không? Ninh Thần thầm giật mình, lão nương này quả nhiên không chịu bỏ qua. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần giết quốc cữu là do bất đắc dĩ. Trong lòng thần cũng rất hối hận, thực ra ta hối hận vì đã giết tên cặn bã đó quá dễ dàng, đáng lẽ phải lăng trì xử tử mới đúng. Ninh Thần thầm nghĩ, ánh mắt Hoàng hậu hung dữ, cười lạnh một tiếng. Quốc cữu là em trai ruột của bổn cung, là hoàng thân quốc thích, ngươi giết hắn rồi mà vẫn có thể toàn thân trở ra, cả đại huyền cũng chẳng tìm được mấy người như vậy. Ninh Thần, ngươi nên đắc ý, Ninh Thần nói, thần không dám, không dám, ngươi ngay cả quốc cữu cũng dám giết, còn gì mà không dám. Bệ hạ đã tha cho ngươi, bổn cung không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng còn nhiều thời gian. Bổn cung nhất định sẽ ghi nhớ Ninh Ngân Y. Ninh Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy đáy mắt lão nương này đầy sát khí. Hôm nay bà ta không dám giết mình, nhưng sau này chắc chắn sẽ tìm cách giết mình. Ninh Thần không khỏi đau đầu, đây chính là Hoàng hậu. Làm sao mới có thể lật đổ bà ta đây? Nếu không, lão nương này nhất định sẽ như chó điên cắn mình không tha. Người đâu, lôi Ninh Ngân Y xuống, đánh 30 trường. Ninh Thần giật mình. Cao mày nói, xin hỏi Hoàng hậu, thần phạm tội gì? Người gặp bổn cung mà y phục sộc sạch, người đầy mùi hôi thối. Đây là đại bất kính, đánh 30 trượng đã là bổn cung khai ân lắm rồi. Người đâu, lôi xuống, đánh cho bổn cung. Ninh Thần choáng váng, mẹ kiếp, cái này cũng được sao? Cách chương.